Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 142, Túy Liên ba. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, quân vô tà choáng váng. Giới linh của nàng tựa hồ chỉ có một con. Hắc thú mở to hai mắt nhìn. Nhìn thiếu niên tuấn mỹ tóc bạc trước mắt. Tiểu, mập mạp, nó cũng không chắc chắn. Mặt thiếu niên tóc bạc, nháy mắt liền vặn vẹo. Ngươi mới là tiểu mập mạp. Đại gia ta phong hoa tuyệt đại. Nơi nào béo, hắc thú hết chỗ để nói rồi. Ai tới nói cho nó. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vì cái gì, cái tiểu mập mạp mềm như bông kia, sẽ đột nhiên biến thành thiếu niên tuấn mỹ trước mắt? Biến dị sao? Ta chính là Thương Ngự Tuyết Liên. Hoặc là các ngươi cũng có thể kêu ta là Túy Liên. Không cần đem ta cùng cái tiểu bạch si vô dụng kia nói nhập làm một. Thiếu niên tuấn mỹ tóc bạc khoanh tay trước ngực, bất mãn hừ hừ nói. Cứ nhiên trở nên kiêu ngạo như vậy. Hắc thú cảm thấy cả ba giác quan của mình đều vỡ. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi gia hỏa này, ngày thường khi dễ ta, khi dễ thực đã ghiền a. Tới, ta hôm nay muốn cùng ngươi hảo hảo tính tính hết thảy. Túy Liên nheo đôi mắt lại, khoảnh khắc ngay khi Túy Liên muốn cùng hắc thú động thủ. Quân vô tà lại đột nhiên đứng dậy, ngươi là chủ nhân của ta, ta sẽ không đánh ngươi, nhưng là gia hỏa này ngày thường khi dễ ta, khi dễ đủ đường, ta nhất định sẽ không bỏ qua nó. Túy Liên không dám làm cản ở trước mặt quân vô tà. Bồn hoa sen ở đâu? Quân vô tà vẻ mặt bình tĩnh nhìn Túy Liên nói. Chấm, Túy Liên sửng sốt một chút. Đưa ta, quân vô tà âm thanh lạnh lùng nói. Ở trong nước, Túy Liên nuốt nuốt nước miếng. Không biết vì sao vừa nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của quân vô tà. Hắn cũng không dám sằng bậy. Mang lên, quân vô tà mắt lạnh đảo qua. Cả người Túy Liên giật mình một cái. Không đợi quân vô tà lại mở miệng lần nữa. Hắn đã phi thân nhảy. Chui vào hồ hoa sen. Bắn lên một chuỗi bọt nước. Một lát sau, thiếu niên tuấn mỹ ướt rầm rề. Cầm bồn hoa sen đứng ở trước mặt quân vô tà. Ngươi có thể biến thân. Quân vô tà không tiếp nhận. Chỉ là nhìn Túy Liên từ trên xuống dưới. Túy Liên nói, ta cùng Thương Ngự Tuyết Liên là nhất thể. Chỉ là trong quá trình tu luyện bản thể xuất hiện ngoài ý muốn. Khiến cho ta vẫn luôn bị mắc kẹt ở trong thân thể nho nhỏ kia. Nếu như ta ngâm trong rượu, ta có thể tạm thời khôi phục, lúc trước cắn tiểu hắc, là ý tứ của ngươi. Quân vô tà vốn rất kỳ quái, lấy tính tình của tiểu bạch liên, sao có thể cùng tiểu hắc ầm ĩ, đúng, mỗi ngày đều bị mèo đen kia cào một mặt máu, hắn có thể không bực sao. Ngày thường lượng rượu ngươi đổ vào hồ hoa sen quá ít, làm ta không cách nào khôi phục được. Ta chỉ có thể trong thời gian ngắn ngủi tạm thời tiếp quản ý thức của tiểu béo kia. Tác, tiếng tác lưỡi, ý ta là tiểu mập mạp. Túy Liên cắn chặt răng, vẻ mặt căm giận trừng mắt nhìn hắc thú ngồi xổm bên người quân vô tà. Hắc thú phụt một tiếng, thực không cho hắn chút mặt mũi mà bật cười thành tiếng. Túy Liên lập tức liền bạo phát, thân ảnh thon dài nháy mắt đánh về phía hắc thú, nhưng mà... Phụt một tiếng, một đoàn hơi nước bao phủ quanh thân hắn. Giây tiếp theo, hắc thú liền cảm thấy một cái gì đó ướt ướt, mềm mại như bông, đang nhỏ từng giọt trên mặt nó. Đợi đến khi hơi nước kia tản ra, tiểu bạch liên nức nở tút ta tút thít đang kinh hoàng dùng tứ chi bám vào trên mặt đại hắc thú. Cặp mắt đầy nước mắt lưng tròng, ở khoảng cách cực gần cùng đối mắt với ánh mắt hung ác của hắc thú. Một giây sau, hoa ô ô ô ô, tiểu bạch liên kêu khóc từ trên mặt hắc thú bò xuống dưới. Đôi chân ngắn nhỏ một bước chạy vội tới bên chân quân vô tà. Run run rẩy rẩy ôm cẳng chân quân vô tà, hoảng sợ nhìn chằm chằm đại hắc thú. Hắn sao lại đột nhiên bám ở trên người mãnh thú kia? Hù chết a, cách chương.